Dâm ma, chương 3, mẫu nữ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần, lúc này nhìn lại một thân ướt sũng suy nghĩ một chút. Quyết định về nhà thay đồ, để học tuyệt học cho thuần thục. Thế là Dương Thần dùng lăng không lên trời định bay về phòng. Thế nhưng bay mà vẹo vẹo lui lui tí nữa đâm đầu xuống đất. Sau một thời gian thì hơi quen. Dương Thần cứ thế mà bay từ từ về nhà. Lúc này ở khu chung cư nào đó có đôi mẹ con đang ôm nhau nói chuyện gì đó. Chỉ nghe người con gái nói. Đúng hai mẹ con hoa này. Không phải ai khác đó là người mẹ kêu con gái lừa Dương Thần. Người mẹ tên Trần Ngọc Như, con gái tên Dương Tiểu Thiến. Dương Tiểu Thiến nói. Mẹ con nghe theo lời mẹ. Dụ dỗ tên Dương Thần kia rồi. Như lời hứa mẹ để con làm cổ động viên cho A Tuấn với có thể nói yêu đương và hẹn hò mẹ không thể nuốt lời nha. Trần Ngọc Như nhìn con gái nhu hòa nói. Đờ si rùi tùy con mẹ không ngăn cản nữa. Dù sao Tuấn nó học giỏi gia đình cũng được. Mà mẹ sao lại phải kêu con dụ dỗ tên Dương Thần vậy? Tên đó nghèo đi làm bóc rác vừa hôi lại đen nữa chứ mẹ nhìn thấy nó ốm chỉ còn da bọc xương. Được mỗi cái cao mà thui mới 17 cm mà 2 m. Còn đi theo nó mà người ta nhìn chỉ trỏ thấy tởm. Dương Tiểu Thiến nói mà gương mặt chán ghét. Kinh tởm thêm phần hiếu kỳ vì sao mẹ phải kêu mình làm vậy. Trần Ngọc Như lúc này bỗng nhiên hai mắt vô thần một hồi nhớ lại cái gì. Hai mặt trở nên chán ghét. Sau đó là phẫn nộ. Rồi không cam lòng và hối hận. Sau một hồi lâu, lấy lại tinh thần bàn tay không có dấu vết lau đi nước mắt nói. Thôi ngủ đi, không việc gì nói xong nàng nhắm mắt lại. Thấy thế Dương Tiểu Thiến cũng nhắm mắt lại ngủ. Im lặng thì có người ngủ được, người thì không ngủ. Lúc này Dương Thần về tới nhà, thay vào quần áo mới tính đi ra. Bỗng như suy nghĩ gì lại quay lại ghế tựa ngồi lên nói. Hệ thống mở ra giao diện. Lúc này có màn hình nổi lên. Chủ nhân, Dương Thần, tuổi, 17, tu luyện thể, LV1, nữ nhân, không, nữ nô, không, ấn ký nô, không, Dương Thần, nhìn giao diện thông tin sót im lặng một hồi lâu. Dương Thần bảo hệ thống giải thích những dòng này. Đinh, tu luyện thể, là vì chủ nhân suy nghĩ tại chủ nhân ở địa cầu nên không có. Linh căn tu luyện nên chỉ có thể tu thân thể, mà chủ nhân yên tâm tuy không tu luyện hay tu tiên. Nhưng luyện thể còn mạnh hơn tu luyện hay tu tiên. Luyện thể LV càng cao có thể một quyền một thế giới. Đinh, nữ nhân thì đó là được chủ nhân chấp nhận. Khi làm được nữ nhân thì được hệ thống bảo vệ. Thêm có thể tu luyện càng nhanh. Đinh, nữ nô thì khi chủ nhân cho một người con gái vào. Thì sẽ khống chế nàng độ trung thành 100. Cho dù chủ nhân kêu nàng giết hết người thân. Thì nàng vẫn vui vẻ. Đinh, ấn ký nô lên thì sẽ giúp ký chủ khống chế nữ nhân đó chỉ cần một ý niệm. Mà yêu cầu là những nữ nhân được chủ nhân chơi thì mới có thể cho vào những khung đó. Nhìn Sóc giải thích Dương Thần rất hài lòng. Thế là Dương Thần quyết định đi ra luyện tuyệt học. Cứ nhưng thế thời gian từ từ trôi qua. Đinh, lăng không, thuần thục 10, 20. Đinh, thuấn di, thuần thục 10, 20. Đinh, tốc độ ánh sáng, 10, 20. Lúc này buổi chiều Dương Thuần ngồi trên ghế suy nghĩ. Hôm nay 11 giờ sẽ lọc lại khu cửa hàng. Nên Dương Thần đắc đợi sẽ được gì đây? Lúc này tại quán bar có vài thanh thiên đắc hát và uống bia. Lúc này có một thanh niên quay qua một thanh niên nịnh nọt nói. Anh Tuấn, em thấy trường mình. Đệ nhất hoa khôi vì theo đuổi anh. Làm cổ động viên với thường thường ngỏ lời muốn làm anh bạn gái sao anh không đồng ý mà cứ thời ơ thế. Mày biết cái gì? Tao thời ơ là có lý do. Tuấn nói mà gương mặt nó đắc ý và tự hào. Hỏi thử ai được đệ nhất hoa khôi cua mà không đắc ý chứ? Lúc này thanh niên kia lại làm gương mặt nịnh nọt hỏi. Đúng đúng, anh Tuấn giỏi nhất, mong anh chỉ giáo. C. Tuấn đắc ý nói. Mày không biết gì hết. Nữ nhân xinh đẹp thêm ngạo kiều. Mày không để ý thì sẽ để nữ nhân đó càng thêm quấn quýt lấy mày. Mà mày theo đuôi nữ nhân kiểu đó thì nó chỉ khinh bỉ mày thêm mà thôi. Tuy nói như vậy chứ Tuấn Đắc suy nghĩ. Ngày mai sao chấp nhận Dương Tiểu Thiến. Và suy nghĩ sao để đưa nữ nhân đó lên giường, cách Trương.